Nương tử Giang Nam, uy chấn kinh thành. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây háo vinh váo khâu khoang về đứa con trai rồng phượng này bao nhiêu, giờ đây người ta lại thêu dệt, nói xấu sau lưng hắn bấy nhiêu, thậm chí còn thêm mắm dặm muối, kể lể những chuyện thâm cung bí sử không ai hay. Hắn bây giờ chẳng khác nào con chuột chạy qua đường, ai ai cũng muốn giờ gậy đánh chó, chửi mắng xua đuổi. Triệu Lan Nhược thì dẫn theo mấy đứa con chui lủi trốn trong nhà mẹ đẻ họ Triệu, mặc kệ thế sự xoay vần, chẳng còn thiết tha quan tê em đến chuyện bên ngoài nữa. Chỉ thỉnh thoảng nàng ta vẫn cố tình đi ngang qua cửa nhà ta, muốn ngó nghiêng xem náo nhiệt, chờ ngày ta thân bại danh liệt, phẩy chấm tan cửa nát nhà, sao ngươi còn dám mặt dày mặc áo mới nữa. Phì, cũng đúng thôi, dù sao cũng sắp chết đến nơi rồi, vui được ngày nào hay ngày ấy, tranh thủ ăn chơi trác táng cho thỏa thích. Người chẳng phải vẫn luôn mơ tưởng muốn gả cho Diệp Tu sao? Bây giờ ta đã rộng lượng hòa ly với hắn rồi, ngươi toại nguyện rồi chứ hả? Cả nhà các ngươi ba người cứ việc ngửa mặt lên trời mà chờ ngày cả nhà cùng nhau lên đoạn đầu đài ra pháp trường chịu tội đi, ha ha ha ha ha. Triệu Lan Nhược cười ha hả đầy đắc ý, giọng điệu chua ngoa, thâm độc đến rợn người. Bên cạnh nàng ta đột nhiên có người vỗ nhẹ vào vai nàng, lịch sự nhắc nhở. Thưa đại thẩm, phiền người tránh ra một chút, đừng chắn lối đi của chúng tôi. Triệu Lan Nhược tức giận quay phắt người lại, định mở miệng mắng chửi cho hà dạ, nhưng khi nhìn rõ người vừa lên tiếng, lập tức hai mắt trợn tròn như mắt cá chết, kinh hãi đến mức hồn vía lên mây. Diệp Bình An, sao ngươi lại có thể ở đây? Diệp Bình An thản nhiên bước tới, thân mật khoác tay qua vai ta, giọng điệu thong dong, tự đắc. Vụ án đã được điều tra rõ ràng, hoàng thượng biết ta bị oan khuất, bị người khác vu oan giá họa, tất nhiên là ta được tự do về nhà đoàn tụ rồi, sao nào, ngươi mặt dày mày dạn đến tận cửa nhà ta xin ăn mày à? Người đâu, bố thí cho bà ta 2 đồng bạc lẻ. Vớt vát, chút lòng thương hại. Triệu Lan Nhược nghe xong, hoàn toàn không thể tin nổi vào mắt mình, như người mất trí, điên dại chỉ thẳng tay vào mặt Diệp Bình An, giọng nói lạc điên cuồng. Người nhất định là vượt ngục bỏ trốn. Người đâu, có người vượt ngục, mau bắt lấy hắn. Nàng ta gào thét khàn cả giọng mấy tiếng, lát sau, từ phía xa bỗng xuất hiện vài bóng người mặc phi ngư phục cầm y vệ, uy nghiêm bước tới, cung kính hành lễ với Diệp Bình An, giọng điệu kính cẩn, đầy vẻ nể phục. Cách chương.